tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 138, góc truyện audio .com. Chương 138, vinh quang chi diệu. Hoắc Anh Tuấn không thể nhìn được nữa, tức giận đập nát con chuột trong tay ra từng mảnh, nhưng không biết có phải anh đã vô tình chạm vào đâu hay không. Trang web tự động phát trực tiếp video có liên quan, tong ảnh là một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, cô ta có một thân hình vô cùng nóng bỏng. Hoắc Anh Tuấn nhận ra cô ta, Ellie, người vợ sắp cưới trên danh nghĩa của tên Tân Dương chết tiệt. Phóng viên cố ý đưa bức ảnh của hai người Đường Hoa Nguyệt và Tần Dương ở khu nghỉ dưỡng ngày hôm trước cho Ellie xem, sau đó hỏi cô ta có biết chồng sắp cưới của mình đã thay lòng đổi dạ chưa, rồi còn cô ta nghĩ thế nào về hành vi này. Những người từ nước ngoài trở về có phải đều cởi mở như vậy không? Không ngờ, khuôn mặt của Ellie không hề thay đổi, ngay cả tần suất chớp mắt cũng không thay đổi lấy một cái, cô ta trả lời bằng tiếng Trung một cách trôi chảy. Bây giờ một số cư dân mạng thích làm mấy điều như cắt câu lấy nghĩa, bịa đặt lời nói. Vì vậy nếu bạn rảnh rỗi, hãy đi và đóng góp nhiều hơn cho xã hội hơn đi, đừng có cả ngày chỉ chăm chăm soi mói việc trong nhà của người khác. Sao nào, các bạn không tự có nhà sao? Khi nói câu này, mắt cô ta nhìn về phía phóng viên đặt câu hỏi, phóng viên cảm thấy mình như vừa bị mắng một trận tơi tả, chưa kịp phản ứng thì Ellie tiếp tục cười rồi nói. Tình cảm của tôi và Tần Giác tốt từ trước đến nay, không xảy ra vấn đề gì cả. Hôm qua anh ấy đi ra ngoài với ca, tôi biết điều đó. Vì vậy, mong mọi người đừng suy đoán ác ý, tôi coi ca như em gái ruột của mình nên đối với chuyện này, tôi hoàn toàn tin tưởng hai người. Ellie trực tiếp giật lấy micro từ tay phóng viên. Vì vậy, hãy chú ý đến trò chơi mới MOBA của Tân Á chúng tôi sẽ ra mắt vào tối nay, Vinh Quang Vi Diệu. Tại sự kiện đầu tiên tối nay, mọi người sẽ có cơ hội giao lưu với các coser nổi tiếng, tải và đăng ký ngay tại hiện trường, bạn cũng sẽ còn được tặng áo giáp phiên bản giới hạn. Hoan nghênh mọi người tới tham dự. Sự tức giận của Hoắc Anh Tuấn và sự thờ ơ của Ellie tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Sự tức giận trong mắt Hoắc Anh Tuấn như thể sắp có mưa giông bão tố đến nơi. Anh tức giận đứng bật dậy, cầm áo khoác lên, muốn đi tìm Đường Hoa Nguyệt. Nhưng ngay lập tức anh chợt nhớ đến lời Đường Hoa Nguyệt từng chỉ trích anh không biết xấu hổ, nhớ đến chuyện Đường Hoa Nguyệt bị bệnh máu trắng mà nhất quyết không nói cho anh biết sự thật, nhớ tới những lời cay đắng của Đường Hoa Nguyệt trong ngày mưa chút nước đó, những lời mà cả đời này anh không muốn nghe lại lần thứ hai. Hoắc Anh Tuấn suy sụp tinh thần, ngồi bịch xuống ghế. Đúng vậy, anh vẫn chưa điều tra ra điều gì, thậm chí anh còn chưa thoát khỏi màn sương mù bao phủ sự thật của năm đó, anh lấy đâu ra tự tin yêu cầu Đường Hoa Nguyệt cho anh một lời giải thích. Mấy ngày nay, nhiều chuyện xảy ra liên tục, Hoắc Anh Tuấn bận rộn đến mức quên mất rằng đêm nay chính là ngày mà Vinh Quang Chi Diệu của Tân Á ra mắt. Trong cơn nóng giận, đột nhiên một suy nghĩ liền nảy ra trong đầu. Lần này, Hoắc Anh Tuấn không chút do dự chần chừ gì, anh lập tức rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến địa điểm hội nghị công bố trò chơi của Tân Á, phải nói rằng hoạt động tiếp thị marketing và cách tổ chức làm rất tốt, thậm chí một số người còn nghi ngờ rằng vụ bê bối tình cảm của Ca và Tân Á vừa nổ ra sáng nay đều là để quảng cáo cho việc phát hành trò chơi mới. Góc truyện audio.com. Hội trường chật ních người, thực ra chỉ là một sự kiện hoành tráng dành cho những người yêu thích game, nhưng đã có rất đông người chơi từ khắp mọi miền đất nước đã tụ về đây để chứng kiến sự xuất hiện của cái được mệnh danh là mở ra một kỷ nguyên mới của trò chơi MOBA, trò chơi Vinh Quang Chi Diệu. Chiếc xe màu đen có chữ G cỡ lớn của Hoắc Anh Tuấn dừng ngay đối diện sân vận động. Toàn bộ sân vận động được bao quanh bởi hình ảnh của nhân vật và hiệu ứng hình ảnh đặc biệt trò chơi Vinh Quang Chi Diệu. Tất cả màn hình lớn đều phát đi phát lại video quảng cáo tuyên truyền trò chơi cùng phần thưởng thu hút. Anh, hừ, lạnh một tiếng, xem ra Tân Á thực sự đầu tư không ít vốn liếng cho trò chơi này. Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ trên cùng được phóng to và in đậm, hai tay trên vô lăng của Hoắc Anh Tuấn không khỏi nắm chặt lại. Người chơi đăng ký tại hiện trường sẽ tiến vào trận đấu kết hợp ngẫu nhiên, và 5 người chơi có thành tích cao nhất sẽ giành được phần thưởng lớn. Nếu một trong những người may mắn đó có thể giành chức vô địch thì người đó có thể mang về nhà chiếc máy tính xách tay đồng thương hiệu Vinh Quang Chi Diệu được thiết kế bởi kiến trúc sư trò chơi người đẹp nổi tiếng Ca cùng với một bộ quà tặng thiết bị áo giáp, vũ khí đầy đủ. Thật bất ngờ, còn nữa, bộ giải thưởng này sẽ do Ca trao tận tay. Ngoài ra Ca sẽ chiến đấu cùng bạn trong trò chơi suốt một tháng. Cảm động không bằng hành động, hãy lên sân khấu và đăng ký. Hai tay của Hoắc Anh Tuấn đang nắm chặt bỗng buông lỏng, ngón tay gõ theo tiết tấu, dường như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt khẽ lóe lên, hồi lâu mới dừng lại ở trên dòng chữ. Ca tự tay trao giải. Vừa đúng 8 giờ, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Toàn bộ địa điểm đã trở thành một đại dương sống động được bao trùm bởi âm thanh huyên náo của mọi người. các câu giờ hóa trang thành nhân vật trong game lần lượt lên sân khấu, đẩy bầu không khí trực tiếp lên cao trào, chưa kể còn có nhiều màn bốc thăm ngay tại chỗ. Tất cả người chơi đăng ký tại chỗ đều nhận được bản áo giáp giới hạn trong game. Nhờ vậy mà trò chơi Vinh Quang Chi Diệu mới được ra mắt trong 1 giờ đồng hồ, nhưng số lượng người đăng ký đã đạt con số đáng kinh ngạc. Mà tiết mục cuối cùng của cuộc hội nghị, trận đấu ngẫu nhiên giữa hai người bất kỳ mới khiến mọi người kích động, thích thú nhất. 20 người chơi đã được sàng lọc sẽ vào 20 khoang, nơi đã được chuẩn bị sẵn cho các trận thi đấu. Cho đến khi tất cả người chơi kết thúc trận chiến, 20 người chơi này sẽ cùng nhau bước ra để công bố thân phận thật của họ. Từng giây từng phút trôi qua, trận đấu đang diễn ra sôi nổi, hừng hực khí thế. 20 người chơi chiến đấu căng thẳng, chẳng mấy chốc chỉ còn lại 8 người, ai nấy đều cố gắng cạnh tranh cho top 5 vị trí cuối cùng trong trận chung kết. Cách chương.